Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại bộ dáng u ức tức giận của Phùng Thị Lang sau khi nhìn thấy thư. Tâm tình Phùng Thiếu Quân đặc biệt vui vẻ. Nàng bước đi nhẹ nhàng. Đi gặp biểu ca Thôi Nguyên Hàn. Mấy ngày nay, Thôi Nguyên Hàn một mực bận nhà qua nhà làm hộ tịch các loại chuyện vặt vãnh. Hắn từ nhỏ đã giúp đỡ xử lý gia nghiệp. So với cha ruột Đôn Hậu khôn khéo có năng lực hơn nhiều. Biểu muội, muội đến vừa vặn. Thôi Nguyên Hàn tinh thần sáng láng, thấp giọng cười nói, ta đang có việc cùng ngươi nói. Chuyện nhà cửa qua nhà, làm được thập phần thuận lợi, vốn dự tính một tháng. Hiện tại xem ra, 20 ngày là có thể làm thỏa đáng. Hôm qua ta lại đến nhà ở phường Minh Chiêu xem một lần. Nhà cửa không thiếu đồ nội thất, bất quá, dù sao cũng phải mua một ít màn che lụa nhẹ mới. Ta dự định sẽ mua nó trong vài ngày tới. Còn nữa, trạch lớn như vậy, ta nghĩ, đem viện tử trong nội trạch phong một nửa. Địa phương còn lại, một mình ngươi mang theo mười mấy nhà hoàn vú phụ cũng đủ ở. Mọi khía cạnh đều nghĩ đến. Phùng Thiếu Quân trong lòng ấm áp, nhẹ giọng cười nói, biểu ca vất vả rồi. Thôi Nguyên Hàn nhướng mày cười. Có biểu ca là dùng để làm gì? Chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt. Ta còn có mặt mũi gì đến gặp ngươi? Đây là những gì Phùng Thiếu Quân đã nói khi nóng giận với Thôi Nguyên Hàn khi còn 8 hoặc 9 tuổi. Thôi Nguyên Hàn lúc này nói ra là cố ý trêu ghẹo. Phùng Thiếu Quân bật cười. Trí nhớ này của biểu ca cũng quá tốt. Những gì ta đã nói khi còn nhỏ vẫn còn nhớ. Thôi Nguyên Hàn cười một hồi. Lại lo lắng. Nhà đã chuẩn bị xong. Ngươi muốn dọn ra khỏi Phùng phủ như thế nào? Phùng lão gia, Phùng phu nhân đều là người cực kỳ phải thể diện. Chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Phùng Thiếu Quân thản nhiên nói. Không phải bọn họ không vui. Lời này nói, khí phách cỡ nào? Thôi Nguyên Hàn nhịn không được truy hỏi. Nếu bọn họ cố ý không đồng ý, ngươi định làm sao bây giờ? Phùng Thiếu Quân hời hợt nói. Ta có biện pháp để họ gật đầu. Phải. Điều đó sẽ không được nói đâu. Thôi Nguyên Hàn nhìn biểu muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đột nhiên thở dài một tiếng. Biểu muội, ta luôn cảm thấy sau khi vào kinh thành, ngươi liền thay đổi. Trước kia biểu huynh muội hai người thập phần thân cận, không còn lời nào không nói. Bây giờ vẫn gần gũi như nhau, nhưng Thiếu Quân biểu muội có rất nhiều tâm tư tối tăm bí ẩn. Ngay cả là hắn cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì. Phùng Thiếu Quân nhìn sự mất mát trong mắt Thôi Nguyên Hàn, có chút áy náy. Tuy nhiên, những gì cô ấy phải làm là quá nguy hiểm. Hay là đừng đem biểu ca liên lụy tiến vào là tốt nhất. Phùng Thiếu Quân nhẹ nhàng mở đề tài. Chờ nhà được sắp xếp thỏa đáng, ta dọn vào trong nhà. Biểu ca liền trở về phủ Bình Giang đi. Trở về thôi ra phủ Bình Giang. Đừng đến kinh thành nữa. Mấy năm tiếp theo, kinh thành sẽ bởi vì các hoàng tử đoạt thái tử phân tranh không ngừng. Đây là nơi thị phi. Thôi ra một phú thương cách càng xa càng tốt. Thôi Nguyên Hàn nhìn mặt mày mỉm cười của Phùng Thiếu Quân. Muốn nói cái gì, lại nuốt xuống. Thuận miệng đáp, được. Sắc trời dần tối. Trong Yến Vương phủ, Yến Vương điện hạ thiết lập tiệc rượu. Người đến dự tiệc. Ngoại trừ quan viên hình bộ, còn có một ít quan viên văn võ. Những quan viên này, phần lớn ngày thường qua lại gần gũi với Yến Vương Điện Hạ. Dương Công Công thân là nội thị tổng quản bên người Yến Vương Điện Hạ. Khom lưng hầu hạ ở một bên, thỉnh thoảng dâng rượu cho Yến Vương Điện Hạ. Yến Vương Điện Hạ uống cao hứng, ngẫu nhiên cũng sẽ để cho Dương Công Công rích rượu cho các quan viên. Dương Công Công cười dễ rượu cho hình bộ thượng thư. Hình bộ thượng thư vội vàng cười nhận chén rượu. Vất vả Dương Công Công rồi. Thái độ kia, phải khách khí bao nhiêu khách khí. Các quan viên ngồi ở yến hội, lại không ai dám xem thường Dương Công Công cúi đầu khom lưng cười bồi. Những người quen thuộc với Yến Vương Điện Hạ đều biết, Dương Công Công rất được Yến Vương Điện Hạ tín nhiệm. Bên cạnh Yến Vương Điện Hạ không quá thấy ánh sáng. Phần lớn là Dương Công Công làm. Nội thị tướng mạo âm nhu thanh âm này, mặt dài mặt trắng không dâu này, kỳ thật tâm hắc thủ độc. trong tay không biết bao nhiêu mạng người. Hơn nữa, có người âm thầm đồn đại, Dương Công Công thân thủ cực cao, thân binh của Yến Vương Điện Hạ thống lĩnh Liêu tướng quân, cũng không phải đối thủ của Dương Công Công. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn, không ai thấy Dương Công Công ra tay. Cũng có người nói, đây đều là Dương Công Công tự nâng giá trị bản thân, cố ý khoe khoang ra. Mặc kệ như thế nào, không ai nguyện ý trêu chọc Dương Công Công là được. Yến Vương Tửu Lượng khá hào phóng, tuy rằng uống không ít rượu, nhưng không uống say. Dưới sự hầu hạ của Dương Công Công, tắm rửa trong bể nước nóng, rửa sạch một thân mùi rượu. Điện hạ đêm nay có muốn trở về nội viện không? Dương Công Công hầu hạ chủ tử Mạc Trung Y, một bên ân cần hỏi thăm. Yến Vương năm nay 38 tuổi, đang ở tuổi thịnh vượng, tướng mạo anh tuấn, bởi vì quanh năm luyện võ kỵ xạ, thân thể rắn chắc, vai rộng chân dài, không hề thua kém thiếu niên lang. Vương phi xưa nay ngủ sớm, canh giờ này đã ngủ rồi. Yến Vương thuận miệng nói, bổn vương không đi nội viện, miễn cho quấy nhiễu vương phi, tối nay nghỉ ngơi trong thư phòng. Yến Vương phi Viên thị xuất thân tướng môn, cùng bốn chữ tướng môn hổ nữ lại không có quan hệ gì. Ngược lại, Yến Vương phi từ nhỏ thân thể yếu ớt, có cha mẹ ruột cùng năm huynh trưởng cưng chiều, càng là yếu đuối. Viên đại tướng quân đau lòng ái nữ, vốn căn bản không muốn để nữ nhi lập gia đình hầu hạ cha mẹ chồng dạy con, dự định đem nữ nhi cả đời nuôi ở trong khuê các. Không ngờ, Yến Vương điện hạ trẻ tuổi đi Viên gia một chuyến, ngẫu nhiên gặp được Viên gia cô nương yêu kiều không thể so sánh. Vừa thấy đã yêu, thành tâm cầu hôn. Viên đại tướng quân khéo léo cự tuyệt hôn sự. Tiểu nữ thân thể yếu ớt, không chịu nổi khổ sở sau này có thai sinh con, mặt tướng không dám ứng hôn sự, để tránh làm chậm trễ Yến Vương điện hạ. Yến Vương cũng là tính tình nóng nảy, Viên đại tướng quân không cho phép kết hôn, hắn vẫn không chịu thành thân. Đợi suốt 3 năm, cho đến khi Long An đế nhìn không nổi, trực tiếp hạ chỉ tứ hôn. Viên đại tướng quân không tình nguyện tiếp thánh chỉ, ngày cưới Yến Vương phi, Yến Vương quỳ xuống thề trước mặt mọi người Viên gia, cả đời chỉ có một mình Viên thị, tuyệt đối không nạp trắc phi. Đường đường là hoàng tử, chịu lập lời thề như vậy, trên dưới Viên gia nhao nhao động dung. Ngay cả Viên đại tướng quân tâm địa sắt đá cũng bị thành ý của con rể đả động. Yến Vương nói được làm được. Viên thị gả vào Yến Vương phủ 18 năm. Trong nội trạch Yến Vương phủ, chỉ có Yến Vương phi, không có trắc phi, cũng không có mỹ thiếp thông phòng. Năm đó Viên thị mang thai, chủ động muốn nạp thiếp cho Yến Vương, Yến Vương cũng không chịu. Sinh sinh nhịn hơn một năm không có gần nữ sắc. Viên đại tướng quân đối với con rể Yến Vương này càng thêm hài lòng. Viên đại tướng quân vốn không muốn bị liên lụy đến chuyện lập thái tử, mấy năm nay ra sức ủng hộ Yến Vương, cùng Yến Vương điện hạ đối với Yến Vương phi mấy năm như một ngày thâm tình hậu ý, không phải không có quan hệ. Yến Vương nói ngủ ở thư phòng, đó chính là đơn thuần ngủ trong thư phòng hầu hạ, hoặc là nội thị, hoặc là thân binh cẩm y vệ. Ngay cả một cung nhân trẻ tuổi xinh đẹp cũng không có. Cái gì? Hồng tụ thêm hương, hoàn toàn không tồn tại. Dương Công Công hầu hạ chủ tử vào nội thất thư phòng, ánh mắt đảo qua, mấy nội thị đều lui ra ngoài. Yến Vương nhướng mày, nhìn về phía Dương Công Công. Ngươi có chuyện gì muốn bẩm báo? Cách chương.